Chương 110, Mù Cù Rồ xuất chiến. Vừa lúc đó, ăn xong tiên đậu chuột đứng lên. Xèo thì là nhíu mày một cái, vẻ mặt đều khinh thường, nói ra, tiên đậu sao thật là khiến người ta chán ghét đồ đạc. Bất quá, hai anh, chút, ngươi tử kỳ đến rồi, nói xèo đôi nhất định, hướng về phía chuột. Sau đó, vắn nhanh ra kinh khủng sóng xung kích. Mới vừa khôi phục như cũ chuột, căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà xèo sóng xung kích, cũng tuyệt đối không phải là bị chuột có thể thừa nhận được. A ghê tởm, Gohan thấp giọng mắng một câu. Gohan đã đem chuột xem là đồng bọn, không có chút do dự nào, Gohan đột nhiên thẳng tắp đánh móc sau gáy, muốn đem chuột đánh về phía một bên. Nhưng dù sao xẻo khoảng cách chuột quá gần, mà nói sóng xung kích tốc độ cũng là cực nhanh, Gohan tốc độ mặc dù rất nhanh, lại cũng không thể toàn thân trở ra. Đem chuột nhào tới một bên, nhưng xẻo sóng xung kích lại đánh trúng cánh tay trái của hắn. Gohan xương cánh tay đều bị nổ nát, cả cánh tay đều gục xuống. Gohan 490 tỷ y cổ lộ thấy Gohan thụ thương, hét lớn. Ấy ra ra thực sự là khó có được thu hoạch ngoài ý liệu. A xẻo đối với mình tạo thành cục diện như vậy hiển nhiên rất là thỏa mãn, chậm rãi từ không trung rơi xuống đất. Xem ra xẻo trò chơi là thời điểm kết thúc. A xẻo lãnh ngạo nói ra, ta đã bắt đầu chán ghét màn trò chơi này. Hơn nữa, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi mấy tên này, liền cho các ngươi theo địa cầu cùng nhau bị tiêu diệt. Ta nói. Xẻo hơi thu nạp bụng dưới, hai tay thủ đoạn đối với long, đặt ở bên hông bên trái, hiển nhiên là phải thả ra cả mẹ rổ cổ nhịp điệu. Làm sao, tại sao có thể như vậy, ta cư nhiên ta lại liên lụy đến Gohan ca. Làm sao biết thay đổi như vậy, chuột có vẻ vô cùng ảo não. Trong tương lai trên thế giới, cùng hắn cảm tình sâu nhất, chính là Gohan, hắn là ở Gohan dưới sự dạy dỗ, trở thành chiến sĩ, mà Gohan cũng là vì cứu hắn. Mất đi một cánh tay cùng tính mệnh. Không ngờ tới ở trong thời đại này cư nhiên cũng sẽ đúng như vậy. Kết quả A còn có tiên đậu sao, tỷ ỷ cổ lộ nhìn về phía Cờ Lìn hỏi. Đều dùng hết. Cờ Lìn sắc mặt có chút khó chịu. Lúc đầu bởi vì nghĩ có mũ cụ rổ tồn tại, chiến đấu lần này căn bản là chỉ là đi cái qua tràng, cho nên căn bản cũng không có chuẩn bị mấy viên tiên đậu. Ai có thể nghĩ tiên đậu thế mà lại không đủ dùng. Sớm biết là hơn bị bên trên một chút, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt. Ta xẻo nghĩ đến mới vừa Gohan gây trên người mình sỉ nhục, không khỏi càng phát phẫn nộ, hét lớn. Cả ngươi khí lần nữa tăng cường 3 phần, thiểm điện đang điên cuồng lóe lên. Ghê tởm, xẻo lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, a quả thực không cách nào tưởng tượng, mặc dù là ta toàn thắng cha nở dê tha y cũng không nhất định là hắn đối thủ, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Gohan nội tâm càng phát ra tuyệt vọng. Thời khắc này xẻo đã tụ tập đủ cường đại ca mẹ rồ cổ, con muốn thả ra ngoài, liền có thể ở trong một sớm một chiều tiêu diệt toàn bộ địa cầu. Mà địa cầu cũng đều bởi vì này lực lượng cường đại mà phát sinh kinh khủng biến hóa. Bộ phận địa khu đã bắt đầu xuất hiện địa chấn, sóng thần, báo liền như cùng lúc đầu sẽ phải nổ tung ná miệt tinh cầu giống nhau. Sao, chuyện gì xảy ra? A là động đất sao? Trên thế giới mọi người cũng đều sợ hãi đứng lên. A xẻo thân thể đang giải phóng lấy kỳ quái quang, cả vùng đều đang chấn động, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ký giả thanh âm có chút sợ. Không có gì lớn, chỉ là đặc hiệu xả tản cửa đồ nói. Gohan BZF pha ngươi làm rất không tệ. Kế tiếp liền giao cho sư phụ ta đi. Mọi người ở đây đều rơi vào đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái bình thản tiếng âm vang lên. Mọi người đều là tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó đều ngẩn ra, bởi vì lên tiếng chính là Mù Cù Rồ. Sư phụ Gohan biểu tình trên mặt có chút dại ra. Thuận tay ném cho Gohan một viên tiên đậu, Mù Cù Rồ cười nói ra, làm sao thật vẫn lấy sư phụ sẽ mặc kệ địa cầu, sao thật vất vả tìm được một viên như thế thích hợp ở tinh cầu. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy diệt đâu, muốn không phải là bởi vì ngươi tâm tính kiên quyết, cần ma luyện một cái. Ta đã sớm xuất thủ đem xẻo làm thịt. Thế nào, bây giờ biết rồi sao, khi không có lực lượng đi bảo vệ mình sở quý trọng gì đó lúc, là cỡ nào thống khổ một chuyện á, cho nên nhớ kỹ, về sau muốn hảo hảo tu luyện, đừng lại muốn lười biếng sự tình. Biết đã biết, sư phụ. Gohan có chút ngượng ngùng nói. A ha ha ha, hai người các ngươi tên ngu xuẩn, lại còn đang vì loại này không phải phù hợp thực tế vấn đề mà thảo luận. Mù Cù Rồ so với Son Goku, Son Gohan mạnh hơn người sẩy đá hanh. Bất luận ngươi đến cùng có như thế nào lực lượng, cả ngày nay muốn chết ta tụ tập lực lượng, đều đã đầy đủ tiêu diệt toàn bộ Thái Dương hệ Nư A A. Xèo gầm hét lên. Cũng không phải là xèo khoe khoang. Lúc này, ở song trưởng của hắn trong lúc đó tích tụ siêu cường ca mệ rồ cổ, nếu như thả ra ngoài, đích thật là kinh khủng như vậy. Phải không vậy ngươi liền đi thử một chút A Mù Cụ Rồ khinh miệt nói rằng. Sau đó trực tiếp thuấn gian di động, xuất hiện tại Gohan trước người, hai cánh tay vây quanh, thần sắc đạm nhiên, cùng xèo cách xa nhau vài trăm thước đứng, giảng co. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta xèo hét lớn. Song trường gian, đã dành dụm đến cực hạn cả mệ rổ cổ đánh ra. Trong sát na, toàn bộ bầu trời dường như đều trở nên tối xuống, chỉ còn hạ xa le đánh ra xanh thẳm cả mệ rổ cổ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, đánh về phía Mù Cù Rồ. Mà Mù Cù Rồ, lại không có nửa điểm động tác. Mù Cù Rồ, hắn đang làm gì không phải phản kích sao cờ lìn có chút há hốc mồm. Sư phụ Gohan cũng có vẻ hơi khẩn trương. Thấy Mù Cù Rồ lại còn không có chút nào động tác, Sẹo cũng yên lòng. Hành, bất luận ngươi cường đại tới đâu. Cái này sẽ cũng đã không còn kịp rồi a một giây kế tiếp ở giây tiếp theo chính mình cả mẹ rổ cổ liền sẽ đem ngươi cắn nuốt hết. Sau đó, lại hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nhưng là ở giây tiếp theo, Sẹo lại vẻ mặt dại ra, đã một bước.